Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 651, siêu phàm nguyên năng sứ giả cùng rời đi. Canh 1, đây là, vị diện ý thức, dịch thu hơi hơi híp mắt, cứ việc hùng vĩ ý thức để cho hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng tại thuộc về hắn chính mình vị diện bên trong. Hắn cùng với loại này tồn tại đã hoàn thành đầy đủ xâm nhập câu thông. Hắn rõ ràng loại này đặc thù ý chí. Cứ việc đại bộ phận người chơi tại trước mắt giai đoạn sẽ rất ít cùng phương diện này tồn tại giao. Tiếp, bất quá rất hiển nhiên. Dịch thu tại đây một phương diện thuộc về tương đối đặc thù tồn tại. Mà cùng lúc đó, dịch thu võng mạc thượng xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức dị thường can thiệp. Đang tiến hành kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất. Đang tại kết nối vị diện ý thức. Căn cứ, tổng võng liền gờ sao chiến trường. Liên quan khế ước, đệ 1157 khoản quy định. Cho phép vị diện ý thức cùng người chơi đạt thành tạm thời câu thông bình đài. Theo dịch thu võng, mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn cùng với lạ lẫm vị diện ý thức giữa liên hệ trong chớp mắt trở nên rõ ràng. Nếu như nói lúc trước liên hệ giống như là từ vùng núi tín hiệu tháp phóng xạ biên giới khu vực. Hiện tại lời giống như là trở về hiện đại trong thành thị. Dịch thu có thể rõ ràng địa cảm giác đến vị diện này ý thức kia suy yếu. Bị ăn mòn ác liệt trạng thái. Nếu như không có tiến thêm một bước tinh lọc thao tác. Nó rất nhanh cũng sẽ đi về hướng tiêu vong hoặc là sa đọa. Đương nhiên này trong lúc nhất thời đối với không phải là trường sinh loại người loại mà nói. Đã là đầy đủ khắp thời gian dài. Có lẽ sẽ có mấy ngàn năm thời gian. Thậm chí càng thêm dài dằng dặc. Đối với nhân loại văn minh mà nói. Đã có chừng đủ dày trọng sức nặng. Mà ở thời điểm này. Vậy hiển nhiên một phần của gờ tinh vị mặt ý thức bắt đầu hướng phía dịch thu truyền đến một cỗ tin. Tức lưu, vị diện ý thức là sẽ không xuất hiện nhân cách hóa đặc thù. Đương nó xuất hiện nhân cách hóa nảy sinh thời điểm, liền có nghĩa là một vị ít nhất là cường đại thần lực cổ thần sắp đàn sinh. Bất quá dưới bình thường tình huống, loại này đàn sinh thực sự không phải là vị diện ý thức có thể tự chủ hoàn thành. Nó cần vô cùng đặc thù hoàn cảnh cùng thời cơ. Dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ, hiện có loại hình này cổ thần cũng không phải là rất nhiều. Dịch thu đọc đến lấy đoạn này tin tức lưu. Nó không có quá nhiều nhân loại tâm tình ba động, mà là lấy một loại băng lãnh hùng vĩ tầm mắt đi thuyết minh gờ tinh nhân loại văn minh hưng suy. Nếu như là lần đầu tiếp xúc đến loại tin tức này lưu phàm vật, là vô cùng có khả năng sẽ bị lạc tại loại này siêu phàm thoát tục vĩ đại trong tầm mắt. Bất quá dịch thu dĩ nhiên thói quen loại này vị diện tầm mắt. Hắn lẳng lặng xem xong thư tức lưu bên trong sở hữu hình ảnh. Hắn lấy một cái người quan sát thân phận, sơ lược địa rõ ràng vị diện này dĩ nhiên trải qua. Dịch thu trong nội tâm đại khái có một chút ý nghĩ. Hắn biết gờ tinh vị mặt ý thức kế tiếp sở muốn tiến hành thao tác. Bởi vì tại đã nhiều ngày lúc trước, hắn dĩ nhiên trải qua như vậy sự tình. Quả nhiên, không ra dịch thu sở liệu, hắn cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng ý đồ rót vào trong cơ thể hắn. Lại bị mênh mông tâm linh chi hồ sở ngăn lại, mà hắn võng mạc thượng cũng kế tiếp đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Nên vật chất giới vị diện ý thức ý đồ đối với ngươi tiến hành năng lượng quán chú. Ngươi đem bởi vậy đạt được tân đặc thù chức nghiệp, siêu phàm nguyên năng sứ giả. Duy nhất, có tiếp nhận hay không? Siêu phàm nguyên năng sứ giả. Duy nhất, loại hình, đặc thù chức nghiệp, nên chức nghiệp có đủ vị diện tính duy nhất. Đồng nhất vật chất giới bên trong chỉ sẽ xuất hiện một cái có được nên chức nghiệp nhân vật. P.S. Đương một cái vị diện bên trong đã có được nhậm chức nên chức nghiệp tồn tại. liền không cách nào nữa tiến hành tân nhậm chức, dù cho nên người chơi cũng không phải là lúc này vị diện tiến hành nhậm chức. Chỉ có đánh chết cũng hoặc trục xuất, vẻn vẹn đối với không bản vật chất giới nhậm chức người chơi hữu hiệu. Nên tồn tại, tài năng tiến hành bản chức nghiệp nhậm chức điều kiện, sinh vật đẳng cấp cấp 15 trở lên, siêu phàm thể chất, siêu phàm cảm giác chức nghiệp đặc tính. 1. Siêu phàm nguyên năng, tại ngươi sở nhậm chức vật chất giới, ngươi sở hữu công kích loại hành vi đều đem bị bám vào siêu phàm nguyên năng chi lực. Sở hữu không siêu phàm công kích hiệu quả bị cưỡng chế coi là siêu phàm công kích hiệu quả. Đồng thời vô pháp bị đuổi tản ra cùng miễn dịch. 2. Nguyên năng chi lực, hủ hóa, ngươi sẽ đạt được vượt mức nguyên năng chi lực năng lượng. Loại này năng lực có thể dùng tại thi triển kỹ năng cùng công kích. Sở hữu đạt được bão hòa bám vào kỹ năng cùng công kích đều đem bị coi là có được siêu phàm nguyên. Năng hiệu quả, PS, hư không chi lực đối với nên vị diện tạo thành nhất định hủ hóa hiệu quả. Cho nên người tại sử dụng nguyên năng chi lực thì đem vượt mức bổ sung nhất định hủ hóa công kích. Đặc hiệu. Nhưng cùng lúc đó ngươi cũng đem tùy cơ gây ra hủ hóa kiểm định. Kiểm định thất bại thì tiến nhập tinh thần hắc hóa trạng thái. Xin chú ý, lựa chọn tiếp nhận nên đặc thù chức nghiệp. Ngươi chủ vật chất giới đem khóa chặt vì nên vật chất giới. Ngươi từ tổng võng rời khỏi phó bản hoặc là không chân thật tử vong đều sẽ xuất hiện tại nên vị. Diện, chức nghiệp năng lực. 1. Nguyên năng cuồng bạo. Vị diện hạn định, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật tiến hành đến đặc thù cuồng bạo trạng thái, người sở hữu công kích hành vi đều đem chịu nguyên năng chi lực can thiệp. Người sẽ đạt được tự động công kích tu chỉnh cùng với khóa chặt hiệu quả. Có đủ hiệu quả căn cứ vào nhân vật siêu phàm nguyên năng sứ giả đẳng cấp. PS, xin chú ý. Ngươi chỉ có thể ở nhậm chức nên chức nghiệp vật chất giới sử dụng này năng lực. Dịch thu không có đi nhìn kỹ siêu phàm nguyên năng sứ giả. Duy nhất, chức nghiệp tin tức, không thể nghi ngờ. Đối với hắn mà nói, loại lựa chọn này là không thể nào bị tiếp nhận. Đơn lại không nói hắn tại vật chất giới ràng buộc. Liền lấy hắn tư tưởng, hắn đạo đức hệ thống mà nói. Hắn chỗ vật chất giới mới là hắn căn nguyên, là đúc thành hắn trước mắt hạch tâm ý chí đản sinh chi địa. Là gia viên, cũng huyết mạch sở kéo chi địa. Dịch thu cũng không biết là bị vị diện khác ý thức chọn chúng là cỡ nào kỳ quái sự tình. Chung quy hắn vốn có, là nguyên ở hắn chỗ vị diện ý thức toàn bộ gửi tặng. Không chần chờ, dịch thu trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Mà gờ tinh vị mặt ý thức cũng không có lại tiến hành can thiệp. Trực tiếp liền đem này bộ phận ý thức rụt về lại. Dịch thu đương nhiên biết cái đó và nó là không đồng ý tuân theo trật tự không có nửa phần quan hệ. Bởi vì đối với phàm vật xử lý giải trật tự bất đồng. Vị diện ý thức trật tự khống chế tại tất cả vị diện có thể sinh tồn điều kiện tiên quyết phía dưới. Đây là một loại hùng vĩ. Băng lãnh, vô tình trật tự, có người vì thế mê muội, nhưng dịch thu cũng không biết là kia sẽ phi thường thích hợp với huyết nhục sinh linh. Mà gờ tinh vị mặt ý thức lùi bước, cùng tổng võng can thiệp hiển nhiên không hề có thể chia cắt quan hệ. Tổng võng có tổng võng trật tự, hơn nữa nó đầy đủ cường đại. Trật tự là một loại lực lượng, thế nhưng muốn gắn bó nó. Cũng cần đầy đủ lực lượng với tư cách là chèo chống. Vị diện ý thức can thiệp hoàn tất, đang tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường vị diện. Không có vị diện ý thức can thiệp, dịch thu bắt đầu cảm nhận được tổng võng tiếp dẫn. Theo hắn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu dần dần từ vị diện này tiêu thất, mà ở vật chất giới bên trong cái nào đó không người tuyết sơn phía trên. Một cái sáu tay đầu chọc đang không ngừng ngưng hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.